Chương 1152, thấy được những người này, thủ lĩnh con mắt ẩm ướt, bởi vì nơi này có gia gia của hắn, phụ thân của hắn, còn có hắn thân bằng hảo hữu, tuy những người này cũng đã chết đi thật lâu, bất quá hôm nay có thể đang ở trong ngộng gặp lại, thủ lĩnh trong nội tâm hết sức kích động. Người kia trong ngộng tiên nữ nói với hắn, chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại ngươi liền có thể tiến nhập đến cái này trong tấm hình, cùng người nhà đoàn tụ. Thủ lĩnh mỉm cười nói tiếng cảm ơn, chậm rãi bắt đầu hướng phía trước mặt trong tấm hình đi đến, mà trong tấm hình mọi người cũng đều tại hướng hắn vây tay. Vừa lúc đó, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến mất, người kia trong ngộng tiên nữ cũng đã biến mất, chỉ còn lại thủ lĩnh một người đứng ở chỗ cũ, chu bị trắng xóa một mảnh, cái gì cũng không có. Lúc này, thủ lĩnh mới nhớ tới, mình nguyên lai là tại trong cổ mộ, làm sao có thể đột nhiên ở cái địa phương này, tỉ mỉ quay về suy nghĩ một chút, thủ lĩnh đột nhiên nghĩ tới, chính mình vừa rồi rõ ràng là tại một gốc cây vô cùng thần bí thụ trước mặt, sau đó lại đột nhiên đến nơi này, xem ra chính mình nhất định là bị vật gì mê hoặc là thôi miên. Nghĩ vậy, thủ lĩnh vội vàng duỗi ra tay phải của mình ngón trỏ, đối với phía trên dùng sức tác tới, đột nhiên cảm giác ngón tay xuất truyền đến rất nhỏ đau đớn, cảnh sát chung quanh cũng đột nhiên biến đổi. Thủ lĩnh mở hai mắt ra, lập tức bị trước mắt một màn chỗ kinh sợ ngây người. Chỉ thấy đứng trước mặt lấy một người, một thân bạch sắc trang phục, thân ảnh phiêu giật, hình thể cân xứng, không ngừng tại một ít phía trên đeo đầy dịch nhờn nhanh cây trong đó chạy, trường kiếm trong tay dường như vô kiên bất tồi, chỉ cần những cái kia mang theo buồn nôn dịch nhờn nhanh cây tới gần hắn thời điểm, liền lập tức bị hắn trường kiếm trong tay chặt đứt. Thấy như vậy một màn, thủ lĩnh không thể tin được mắt của mình, cho là mình vẫn là tại trong ngộng, liền hướng phía bốn phía nhìn lại, phát hiện rất nhiều mẹ xẻ nạ gì đang nhắm hai mắt, trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình. Lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, rất rõ ràng là tại trong cổ mộ, xem ra chính mình cũng không phải đang nằm mơ. Nghĩ vậy, thủ lĩnh vội vàng đi đến một cái trước mặt mẹ xe nạ gì, đưa tay ba một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh vào trên mặt của hắn, trong miệng khẩn trương nói, tỉnh mau tỉnh lại, các ngươi đều là tại trong ngộng, phải vượt qua ở trong nội tâm, bằng không mà nói liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Lục Vũ một bên khống chế thiên ngân kiếm cùng những cái này sền sệt nhánh cây đối kháng, một bên nói với hắn, đừng uổng phí khí lực, bọn họ là nghe không được, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hiện tại cũng đã bị thôi miên, nhất định phải dựa vào chính bọn họ ý chí kiên cường lực từ bên trong tỉnh lại, chúng ta là giúp không được gì. Thủ lĩnh nghe xong lời của Lục Vũ, nhất thời sững sờ, vội vàng quay đầu hướng Lục Vũ hỏi, ngươi là ai, tại sao phải giúp đỡ chúng ta? Lục Vũ mặt không biểu tình hồi đáp, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nói xong, thân ảnh xoay tròn, trường kiếm trong tay lần nữa chém về phía công tới sền sệt nhánh cây. Thủ lĩnh nhìn Lục Vũ, cảm thấy người này thủ đoạn phi phàm, nếu quả thật chính là địch nhân, đoán chừng coi như mình bên người có nhiều hơn nữa mua mẹ xẻ nạ gì cũng sẽ không là đối thủ của hắn, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn dường như là đang giúp chính mình, cho nên vẫn là tạm thời tin tưởng hắn tốt. Phong hòa thượng cảnh trong mơ cùng những người khác tương đồng, bất quá lại có bất đồng kết quả. Trong mộng cảnh, vị kia xinh đẹp tiên nữ cười đối với phong hòa thượng hỏi, ngươi có nguyện vọng gì cứ việc nói xuất ra, ta đều biết giúp ngươi thực hiện. Phong hòa thượng nhìn chung quanh, nhất thời cử được có chút không đúng. Vội vàng đối diện trước vị này tiên nữ nói, ta đây là ở chỗ nào, các bằng hữu của ta đâu, này bọn họ đều đi nơi nào? Tiên nữ đối với hắn vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng, bọn họ đều đi chính mình hẳn là đi địa phương, nơi này chỉ có một mình ngươi. Phong hòa thượng lắc đầu, nói với nàng, khó mà làm được, ta phải cùng với bọn họ, ta nghĩ đi tìm bọn họ, ngươi có thể giúp ta sao? Tiên nữ lắc đầu, đối với phong hòa thượng nói, cái này ta không giúp được ngươi, bất quá ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi có yêu cầu gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Phong hòa thượng hừ lạnh một tiếng nói, còn nói chính mình như thế nào rồi không nổi, cái gì cũng có thể giúp ta thực hiện đâu, đơn giản nhất đem các bằng hữu của ta đưa trở lại đều làm không được, ngươi này bổn sự cũng không được. Á tiên nữ nhìn trước mắt cái này phong hòa thượng, một hồi lắc đầu cười khổ, nói với hắn, ta chỉ là có thể giúp đỡ ngươi ở nơi này thực hiện nguyện vọng của ngươi, những địa phương khác ta có chút bất lực. Phong hòa thượng nghĩ nghĩ, đối với tiên nữ nói, nữ thí chủ, nếu không ngươi đi ra ngoài đi, ta chỗ này không cần ngươi, rốt cuộc ta là một gia người nhà, với ngươi cô nam quả nữ này sống chung một chỗ không tốt, nếu quả thật có người phát hiện, sẽ bị hiểu lầm. Tiên nữ nghe xong phong hòa thượng, đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó liền cười nói với hắn, cái này không thể được, nhiệm vụ của ta chính là tới giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, cho nên phải giúp ngươi thực hiện nguyện vọng về sau ta tài năng rời đi. Phong hòa thượng gật gật đầu đối với tiên nữ nói, đúng vậy à, ngươi muốn rời đi. Nguyện vọng của ta liền có thể thực hiện, như vậy ngươi cũng liền có thể trở về đi báo cáo kết quả. A tiên nữ nhất thời biến sắc, đối với phong hòa thượng nói, ngươi này phong hòa thượng thật đúng là không nói đạo lý, ta là tới giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, ngươi vậy mà muốn đuổi ta đi, báo cho ngươi, nếu như ngươi không nói ra nguyện vọng của mình, đừng hòng rời đi nơi này. Thấy tiên nữ như thế tức giận, Phong Hòa Thượng cũng là sững sờ, không nghĩ tới trước mặt nữ nhân này tuy ăn mặc có chút không phải người đang lúc khói lửa hương vị, bất quá nổi giận lên, cũng cùng phổ thông nữ tử không có cái gì khác nhau, khó trách bọn họ cũng nói nữ nhân trở mặt so với lật sách đều nhanh. Thấy Phong Hòa Thượng không nói lời nào, người tiên nữ này tức giận nói với hắn, ngươi đừng chậm trễ thời gian, trong chốc lát ta còn muốn đi giúp người khác đâu, nói nhanh một chút xuất ngươi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Phong Hòa Thượng liên tiếp bất đắc dĩ đối với tiên nữ nói, ta là Hòa Thượng, thất tình lục dục đã sớm đoạn sạch sẽ, ngươi để ta nói ra mình muốn nguyện vọng, ngươi đây không phải tại vì khó ta sao? Tiên nữ hừ lạnh một tiếng nói, ta mặc kệ ngươi đoạn không ngừng cái thất tình lục dục gì, ta chỉ là muốn giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, đừng lề mà lề mề, trong chốc lát ta còn muốn đi giúp người khác đâu. Phong Hòa Thượng nghĩ nghĩ, đối với tiên nữ nói, như vậy đi, ta cảm thấy cho ngươi năng lực này không sai, có thể giúp người khác thực hiện trong nội tâm, coi như là phổ độ chúng sinh, công đức một kiện, không bằng ngươi đem năng lực này cho ta đi. Nói như vậy, ta cũng có thể đi chợ giúp người khác, có thể sao? Tiên nữ nhất thời cảm thấy một hồi mê muội, những cái này đều là nàng từ trước đến nay chưa từng gặp qua tình huống, rất nhiều người chỉ là nói đơn giản ra nguyện vọng của mình, sau đó, chính mình để cho bọn họ sống ở trong ngộng là được rồi, thế nhưng là trước mặt cái này Phong Hòa Thượng vậy mà không có nguyện vọng, điều này sao có thể đâu này, nếu như hắn thật sự không cho phép dưới nguyện vọng, chính mình liền vô pháp an tới hắn. Nhất thời tiên nữ cảm giác mình trong nội tâm hết sức tức giận, đối với Phong Hòa Thượng nói, không được, nguyện vọng này không thể để cho ngươi thực hiện, nào có ngươi như vậy, vậy mà muốn cùng chúng ta đoạt bát cơm, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nghe xong nàng, Phong Hòa Thượng trong nội tâm cũng có chút tức giận, đối với tiên nữ nói, còn nói ngươi nguyện vọng gì cũng có thể giúp ta thực hiện đâu, ta liên tiếp nói ra ba cái nguyện vọng, ngươi cũng không thể giúp ta thực hiện, còn nói chính mình thần thông quảng đại đâu, quả thật không bằng một phàm nhân. Tiên nữ giải thích, cái này không phải lỗi của ta à, ngươi thật là một cái người đặc biệt. Nguyện vọng của ngươi cũng là cùng những người khác không đồng nhất, ngươi cả người chính là một đóa hiếm thấy. Phong Hòa Thượng cả giận nói, ta là không phải là hiếm thấy trước để một bên, mới vừa rồi là không phải là ngươi nói, ta có nguyện vọng gì ngươi cũng có thể giúp ta thực hiện, ta nói ta nghĩ từ nơi này ra ngoài, ngươi nói không được, sau đó ta liền thay đổi một cái, ta nói ta nghĩ để cho ngươi ra ngoài, ngươi cũng nói không được, cuối cùng ta nói để cho ngươi đem ngươi năng lực cho ta, ngươi hay là nói không được, liên tiếp ba cái nguyện vọng cũng không thể giúp ta thực hiện. Ngươi còn nói ta là hiếm thấy. Tiên nữ cảm thấy cái này Phong Hòa Thượng quả thực là không thể nói lý, tức giận nói, người khác nguyện vọng hoặc là muốn tiền tài mỹ nữ, hoặc là muốn thân thể khỏe mạnh, mà nguyện vọng của ngươi cùng bọn họ so sánh, chính là hiếm thấy nha. Phong Hòa Thượng cũng tức giận nói, nữ thí chủ, mỗi người nguyện vọng bất đồng, cho nên ta cùng nguyện vọng của bọn hắn không giống nhau cũng là hiện tượng bình thường, ngươi chỉ sợ nói với ta để ta nói ra nguyện vọng, cuối cùng nói nhiều như vậy ngươi cũng không giúp ta giải quyết vấn đề. Ngươi là phục vụ khách hàng A? Tiên nữ hừ lạnh một tiếng, cảm thấy cái này Phong Hòa Thượng thật sự là hết thuốc chữa, tại đây chỉ số thông minh nếu quả thật đem hắn ăn, chắc chắn đối với chính mình chỉ số thông minh có ảnh hưởng, hay là không cần để ý cái tên điên này cho thỏa đáng. Tiên nữ xoay người lại, đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi thật sự là không thể nói lý, ta đời này cũng không có gặp được người như ngươi, được rồi, chẳng muốn với ngươi nói nhảm. Nói xong, hừ lạnh một tiếng. Tiên nữ quay người độn vào đến phía sau sương mù màu trắng, để lại Phong Hòa Thượng một người. Phong Hòa Thượng nhìn bóng lưng của nàng, tự nhủ, này thật đúng là cái kỳ quái nữ nhân, trở mặt nhanh không nói, hơn nữa nói chuyện một chút tính logic cũng không có, quả thật chính là cố tình gây sự nha. Lúc này, Phong Hòa Thượng bốn phía bắt đầu từ từ tối xuống, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Phong Hòa Thượng mở mắt, thấy Lữ Thục Manh đang ngăn tại trước mặt của mình, đang tại nhìn trước mắt cây kia. Phong Hòa Thượng đi qua, vỗ một cái bờ vai Lữ Thục Manh, đối với nàng hỏi, tình huống thế nào? Lữ Thục Manh trôi chảy hồi đáp, tạm thời không có phản ứng gì, cái này cây ăn thịt người dường như đối với Phong Hòa Thượng cũng không có hứng thú. Vừa nói dứt lời, Lữ Thục Manh lập tức tỉnh lại, đối với Phong Hòa Thượng nói, ồ ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Phong Hòa Thượng cười nói với Lữ Thục Manh, ta vừa rồi đi trong ngộng cùng một cái tiên nữ tỷ tỷ trò chuyện trong chốc lát tiên, vừa trở lại. Các ngươi lúc nào tỉnh lại đó a? Không có đi theo kia cái như phục vụ khách hàng đồng dạng tiên nữ nói chuyện phiếm sao? Lữ Thục Manh cau mày nhìn trước mắt Phong Hòa Thượng, như thế nào cảm giác nghe không minh bạch hắn nói chuyện ý tứ đâu này? Tuy cái này Phong Hòa Thượng cả ngày điên điên khùng khùng, bất quá nói chuyện chính mình coi như có thể nghe hiểu, vì cái gì chỉ là vừa bị thôi miên một chút, hiện tại đang tại nói mê sảng đâu này, chẳng lẽ hắn còn không có tỉnh sao?